Đạo mà y lưu lại vạn giới là thứ mà mọi người đều biết, nhưng không có cách nào kế thừa. Đúng vậy, mọi người đều biết chỉ đạo và bút đạo. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là đối với một nhóm người nhỏ. Bọn họ biết văn mộ bia có khả năng khiến mọi người tiến thêm một bước, cho nên nó vừa xuất hiện liền có vô số người tranh đoạt. Nhưng thế thì sao? Văn mộ bia đặt ở nhân cảnh nhiều năm, vô số người từng chạm vào nhưng cuối cùng chỉ có mỗi mình Tổ Vũ là có thể đụng tới điểm cốt lõi. Giám Thiên Hầu thừa nhận. Cũng phải. Văn vừa là người rất cao ngạo. Ý mà để mắt thì hết thầy đều dễ nói. Nếu ý chướng mắt, ngay cả lời cũng nói, cũng không nguyện ý nói thêm một câu. Văn Vương, đáng tiếc, ý cũng bỏ lỡ, ý cũng không phải là người hoàn mỹ. Ý trừng phạt Ngục Vương nhưng đại khái không nghĩ tới, Ngục Vương dám phản bội. Cảm khái một hồi, Giám Thiên Hầu lẩm bẩm. Đã như vậy, ta không ở lại đây lâu nữa. Vạn Thiên Thánh, người không giết được ta, dù có thể thì người phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. Dù có thể thì người dám giết ta sao? Giết ta, khí vận sẽ hội tụ vào người. Người muốn tranh vị trí nhân hoàng với Tổ Vũ à? Y mỉm cười. Ngoại trừ Tổ Vũ, người nào giết ta thì cuối cùng kẻ đó đều phải đối địch với hắn. Cho nên, mọi người đều yên lặng lui về đi. Ta cũng không hứng thú đến mật báo cho đám thiền cổ. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói. Người cũng không dám, trừ phi người không cần cơ hội đánh cược lần cuối nữa. Hướng chi, dù đám thiên cổ biết thì lại có thể thế nào? Thượng giới sớm mở ra hơn ư? Vậy thì cứ mở thôi. Các người, quả là những kẻ biết ăn nói. Giám Thiên Hầu đạp không rời đi, âm thanh văng vẳng vang lên. Đi đây, ta cũng nên bế quan chờ đợi trận chiến kia, hy vọng sớm có thể đợi đến ngày này. Vạn Thiên Thánh không ngăn cản. Tổ Vũ đã nhắc ông không được khai chiến, trừ phi Giám Thiên Hầu thật sự uy hiếp đến Tổ Vũ, bằng không Vạn Thiên Thánh sẽ không chủ động khai chiến với đối phương làm gì. Mà ngay khi Giám Thiên Hầu rời đi, trên mặt y bèn lộ ra vẻ ngưng trọng. Mãi cho đến khi đi thật xa, y mới quay đầu nhìn lại phía sau. Bấy giờ trong hư không ở nơi đó đột ngột hiện ra ba cặp mắt. Đúng vậy, ba cặp mắt. Một đôi là của Bánh Nhân Đậu, một đôi là Lão Quỳ và một đôi là của Phi Cầu. Phi Cầu cuống cuồng hỏi. Không đánh hả? Thế thì ta đi nhá. Trong nhà có việc, bận rộn lắm. Phần phật một tiếng, nó biến mất ngay tức thì. Tiểu Bạch Cầu rất sốt ruột. Tổ Vũ đã mang hòn đá nhỏ đi. Hiện tại mặc dù đại thụ đã mở linh trí nên có thể trấn áp một hồi, nhưng một khi nó ra ngoài, trong vòng một ngày nhà của Văn Vương nhất định sẽ sụp đổ. Lần này vì giúp Vạn Thiên Thánh nên nó mới tranh thủ tới một chuyến, nhưng không đánh nhau nữa thì nó phải gấp gáp về thôi. Nó vội muốn chết rồi. Này, Cầu Cầu, người là ai thế? Hình như ta nhận biết người. Phía sau, Bánh Nhân Đậu cấp tốc đuổi tới. Tuy Tiểu Bạch Cầu chạy rất nhanh nhưng y vẫn có thể theo kịp. Bánh Nhân Đậu lại gọi lớn. Cầu Cầu, có phải hai ta đã gặp nhau rồi không? Gặp rồi, ta còn đá người nữa. Tiểu Bạch Cầu chạy nhanh hơn, Bánh Nhân Đậu vội vàng tăng tốc đuổi theo. Thật không? Người là Tiểu Cầu ở nhà Văn Vương à? Sao ta không nhớ người nhỉ? Ta hay đi theo Tiểu Chủ Tử, không thường gặp người. Ồ, hai từ nhà ta đang ở chỗ người hả? Bánh Nhân Đậu gật gù, sau đấy lại hỏi. Phải, nó vẫn chưa chứng đạo sao? Sắp rồi. Hả? Cầu Cầu, vậy sao trước kia người lại đá ta thế? Người quá phiền. Ta mà phiền, ta rất ít khi nói chuyện, chỉ lúc thấy người quen mới nói. Bây giờ người đang hết sức phiền đó, ta muốn về nhà. Được rồi. Một tiểu cầu một cục lông trao đổi vài câu, sau đó nhanh chóng mạnh ai nấy đi. Ở chỗ cũ, Lão Quỳ đi ra hỏi dò. Sao không hợp lại giết ý? Cơ hội rất khó có được. Bốn đại cường giả đều đang ở đây. Nếu khai chiến với Giám Thiên Hầu thì rất có thể sẽ hạ được đối phương. Và Thiên Thánh hít sâu một hơi. Ý nói không sai. Người nào giết ý thì sẽ gánh vác khí vận trên thân. Chúng ta mà giết ý thì sẽ trở thành kẻ đối địch với Tổ Vũ. Không ổn. Chờ đi. Chờ Tổ Vũ trở về để hắn tự mình đi giết. Chỉ cần ý không quấy rối thì ta sẽ cho ý cơ hội. Nghe thế Lão Quỷ trầm trọng. Ta thấy ý sắp bước vào cấp Thiên Vương rồi. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Vậy Tổ Vũ có thể địch lại nổi không? Có thể. Lão Quỷ vội hỏi. Nếu không thể thì sao? Vậy giết y. Hồng Mông trợn trắng mắt. Người còn dám nói lời này. Người đọc sách thật đúng là không biết xấu hổ. Ta còn tưởng rằng người sẽ nói nếu không thể thì chúng ta đành phải nhận mệnh. Được rồi. Ta đi về thôi. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Hồng Mông tiền bối cứ về trước đi. Ta cũng cần quay lại nhân cảnh. Dứt lời, hai người đều biến mất ngay tại chỗ. Mà nhiều cường giả hội tụ ở đây như vậy, nhưng nhóm Thiên Diệt xa xa lại hoàn toàn không cảm ứng được. Rõ ràng thực lực hai bên vẫn chênh lệch rất lớn. Hết phần 1.